Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu trong Mạt Thế Thời. Gian, coi như ở gian khổ, ở khó khăn, cuộc sống luôn là cứ theo lẽ thường phải qua. Người sống liền phải đi tiếp, mà thế vậy không cách nào tránh khỏi ban ngày hắc đêm. Sanh lão bệnh tử cùng với ăn uống sinh hoạt, vạn đạt cứ điểm, quân đoàn Hãn Phỉ hỗn loạn chẳng qua là ở ngay tức thì liền bị lắng xuống. Quả thật giống như tưởng sơn phỏng đoán như nhau, có mấy cái như vậy đi theo Tống Phi có cảm tình huynh đệ. Muốn tụ lại bên trong bang không nhiều người, vì mình lão đại trả thù. Nhưng là, lòng người giải tán rất khó đang khôi phục. Chớ nói chi là từ Tống Phi sau khi bị thương, không ngừng vặn vẹo trong lòng, đã không đắc nhân tâm. Cộng thêm Tưởng Sơn phân phó xuống Ninh Giang an bài người hỏi dò và uy hiếp dụ dỗ. Quân đoàn Hãn Phỉ thật ra thì chính là một cái khung không. Mấy cái này còn nghĩ bừa bộn chân nhỏ xác. Ở Trần Long mang bên trong cứ điểm muốn chia một chén canh bang phái đầu lĩnh lực lượng nghiền ép hà. Bọn họ không có hồ đồ ngu xuẩn, ai cũng không muốn chết, chỉ đơn giản như vậy. Rất nhanh, ở Trần Long dưới sự chỉ huy, quân đoàn Hãn Phỉ ở vạn đạt cứ điểm giống như xem như mây khói. Không còn tồn tại, còn dư lại huynh đệ, bị mấy cái bang phái nhanh chóng chia cắt, mà bọn họ mướn cửa tiệm. Vậy trở về bình tĩnh, vạn đạt cứ điểm từ sau khi hoàn thành, đã giống như lên dây cót máy móc, tất cả mọi người đã bắt đầu là ở Mạt Thế tiếp tục sinh tồn cố gắng. Những cái kia mới tới vạn đạt hoặc là thử nghiệm mới cứ điểm tất cả cảm giác mới mẻ. Vậy nhanh chóng rút đi, điểm giao dịch vậy lập tức ở thứ hai muốn buôn bán. Mà đại đa số bang phái và người đều đã ở cứ điểm của mình bên trong, thương thảo lên đường đi vạn đạt chung quanh tìm các loại vật liệu và hoàng kim tài nguyên. Đổi chác là phải có tiền đặt cuộc, từ sân bay cứ điểm chuyển tới nơi này, không phải cái gì tài nguyên cũng có thể mang theo, thức ăn nước uống, ở rời đi và cái này hơn nửa tháng thời gian, không phải tiêu hao, chính là hư hại, cho nên hết thảy đều phải lần nữa chuẩn bị. Chớ nói chi là sửa đổi mình vào ở cứ điểm, những cái kia hỗn loạn cửa tiệm muốn cải tạo thành thích hợp ở cứ điểm, đều phải cần các loại tư nguyên, mà những thứ này, có thể đi ra ngoài tìm, cũng có thể ở điểm giao dịch mua. Tưởng Sơn cũng biết, đoạn này thời gian, cứ điểm sẽ khôi phục lạnh tanh, vốn cũng không nhiều nhân viên, theo hàng loạt nhân viên đi ra ngoài khai hoang. Cứ điểm cũng biết đổi được yên lặng, cho nên, hắn sớm liền đang nghĩ biện pháp, để cho Ninh Thành sinh tồn những người sống sót, biết nơi này có một vạn đạt cứ điểm, mới có thể bảo vệ được bọn họ. Hắn muốn hấp dẫn người sống sót tới đây, gia tăng nhân khẩu, như vậy hắn mới có thể không ngừng lấy được hắn mong muốn. Đài phát thanh, máy bay không người ném, đây là hắn nghĩ tới một ít biện pháp. A Long, trở về, như thế nào? Ninh Giang nhìn đi vào quầy rượu Trần Long, sờ một cái mình còn có chút đau đớn bả vai, mở miệng hỏi, Trần Long cười một tiếng, loại chuyện nhỏ này, còn có vấn đề gì? Quân đoàn Hãn Phỉ, bây giờ đã không tồn tại, bên trên quang đầu quyền ăn trước mắt mình điểm tâm, nhìn nói chuyện với nhau hai người, không có lên tiếng. Tiếp tục ăn thứ này, nhìn phía xa trên quầy ba treo tivi, Long ca, muốn ăn cái gì? Đại trước đứng ở bên quầy ba lên, đang cùng Trương Thanh Dương nói chuyện phiếm, trừ giờ cơm so với là bận rộn bên ngoài, ngày thường hắn đều sẽ có công phu, chớ nói chi là hiện ở bếp sau có an bài trợ thủ người giúp. Một ít chuyện nhỏ cũng sẽ giao cho bọn họ. Mình cũng có thể rút ra trống ra nghỉ ngơi một chút. Trần Long liếc nhìn quầy rượu nội bộ trên bảng đen thực đơn. Có thể thấy trong thực đơn các loại thức ăn làm bằng bột mì món ngọt, giống như Mạt Thế trước một ít nhà hàng Tây và sảnh món Hoa kết hợp. Mọi thứ đều có, cái này làm cho hắn có chút quấn quýt. Đúng rồi, đừng suy nghĩ, đi lên trước gặp Tam ca. Quên và ngươi nói, Tam ca tìm ngươi có chuyện, trở về ăn nữa đem. Ninh Giang đánh Trần Long bả vai, hắn thiếu chút nữa quên Tưởng Sơn phân phó. Trần Long gật đầu một cái, mở miệng hỏi, Tam ca ở trên lầu chờ ta. Lầu 4, nghe Ninh Giang mà nói, Trần Long sững sốt một chút, đối với điểm giao dịch có một cái lầu 4 bọn họ cũng không biết. Chỉ biết là nghe Tam ca nói qua, trên lầu 3 mặt có cái điểm giao dịch trung tâm kiểm soát không lưu. Coi như là lầu 4 vậy gác lửng, tất cả mọi người bọn họ cũng không có đi lên qua. Trần Long không suy nghĩ nhiều, đi tới lối đi, điền mật mã vào và chỉ tay, cửa thang máy ngay tức thì mở ra. Hắn đi vào, bên trong thang máy cao nhất chỉ có 3 lầu nút ấn. Hơn nữa cái nút này là giữ không được, cũng là cần chỉ tay. Cái này chỉ tay chỉ có lầu 3 mấy phụ nữ và Tam ca có. Đây cũng là một loại tư mật bảo vệ. Trần Long bọn họ cũng đều hiểu. Chẳng qua là bây giờ không có 4 lầu nút ấn. Cái này làm cho hắn như thế nào đi lên. Ca, cửa thang máy ở Trần Long quấn quýt đồng thời. Ngay tức thì đóng kín. Mấy giây, hắn liền thấy thang máy trên màn ảnh. Hiện lên 4 như vậy một cái đỏ tươi con số. 4 lầu đến, dưới lầu bên trong quầy rượu. Bầu không khí rất an nhàn. Điểm giao dịch không có buôn bán. Cho nên tất cả mọi người trừ Trần Long phải làm việc. Bảo Huy vậy đến phiên hắn phụ trách tuần tra. Những người còn lại đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau đó mới mỹ mỹ xuống lầu ăn sớm cơm trưa. Rất nhiều chuyện, coi như là Ninh Giang và Quang Đầu Quyền cũng biết để tay lên ngực tự hỏi. Như vậy muốn gì có gì, còn không cần giống như trước khổ cực đi làm, là có thể ăn uống vui đùa cuộc sống. Thật sự là ở Mạt Thế sao? Hết thảy các thứ này quá mức hoang đường, lại quá mức thần kỳ. Bọn họ trong lòng đối với Tưởng Sơn tôn kính, hơn nữa bền chắc, bởi vì hết thảy các thứ này đều là người đàn ông này mang tới. Quang Đầu Quyền ăn trước mặt thịt bò xây cơm, hắn không thế nào kén ăn, mùi vị không tệ, cộng thêm có thịt là được. Hơn nữa bữa ăn sáng, vậy thì tùy để cho đại trước đối phó điểm. Nhìn xem Ninh Giang dựa vào ghế salon đang xem TV. Đại trước và Trương Thanh Dương đã trong tay nắm bài xì phé đang đánh bài. Hắn mở miệng hỏi, Ninh Giang, ngươi nói Tam ca kêu A Long đi lên làm gì? Vậy lầu 4 ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ninh Giang vậy coi là mới vừa ăn xong điểm tâm, đốt thuốc xem TV lên điện ảnh, không quay đầu lại, tiếp lời đầu nói. Ta cũng liền nghe Tam ca nhắc tới một lần. Lầu 4 là giao dịch này điểm trung tâm kiểm soát không lưu. Tam ca sự việc, chúng ta vậy đừng đi quản nhiều như vậy. Còn như kêu A Long đi lên làm gì? Đương nhiên là có chuyện. Nếu không đi lên chơi à? Hì hì, Quang Đầu Quyền bị Ninh Giang sặc một cái. Nhánh cười tiếp tục ăn điểm tâm của mình. Hắn cũng là nhàm chán tùy ý nói một chút. Như vậy nhàn nhã cuộc sống, đối với hắn như vậy hiếu chiến phân tử, quả thật có chút phiền muộn. Hắn hy vọng sớm một chút điểm giao dịch khai trương, sau đó cứ điểm hoàn thiện sau đó, bọn họ liền có thể đi ra ngoài lịch luyện. Bây giờ hắn và Ninh Giang Trần Long các người đều biết, cứ điểm còn chưa đủ hoàn thiện, thủ hạ vậy một đám mới tới tiểu đệ, vậy vẫn còn ở ma luyện. Cần chuyện của bọn họ quá nhiều, bọn họ cũng không thể bởi vì muốn đi ra ngoài lịch luyện mà gánh trách nhiệm, nắm lên khăn giấy lau miệng. Quang Đầu Quyền ăn xong rồi hai lớn chia tay thịt bò cơm. Thanh Dương, tới bình nước trái cây, liền ngày hôm qua tiên trà cái đó. Trương Thanh Dương gật đầu một cái, buông xuống trong tay bài xì phé, xoay người ở phía sau quầy ba trong ao nước làm việc. Thanh Dương, cho ta cũng làm một ly, miệng chết khát, bên ngoài là thật lạnh à. Bảo Huy đi vào quán ba cửa, cửa cũng theo đó đóng kín. Bên trong quầy rượu bởi vì máy điều hòa không khí đặc biệt ấm áp. Hắn cởi xuống găng tay, mở miệng vậy kêu một câu, A Long không có ở đây sao? Bảo Huy đi tới Ninh Giang bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, mở miệng hỏi, Tam ca tìm hắn có chuyện, thế nào? Chớ nói, đám kia mới tới tiểu tử, ngày hôm nay ăn bài nhân thủ tuần tra, từng cái bởi vì trời lạnh cái gì? Cũng mẹ nó cho ta lười biếng, bị ta bắt hai cái, dạy dỗ một trận, ta muốn tìm A Long, cho bọn họ gia tăng huấn luyện tính, như vậy không được, đám tiểu tử này, quá không quý trọng tiến vào điểm giao dịch cơ hội, ta dự định và hắn thương lượng một chút, thật không được, trực tiếp mở hết mấy cái, theo ít người vẫn phải có, thật không được, đi ngay bên ngoài tìm người sống sót. Bảo Huy trong miệng không ngừng lẩm bẩm, có thể từ hắn khó chịu vẻ mặt, thấy hắn đối với đám này tiến vào điểm giao dịch người mới. Bất mãn vô cùng, Trương Thanh Dương bưng hai ly nước trái cây, theo thứ tự đặt ở Quang Đầu Quyền và Bảo Huy trước bàn. Sau đó lui về quầy rượu, tiếp tục cùng đại trước bắt đầu đánh bài. Ninh Giang cũng cùng Bảo Huy mỗi người đốt thuốc. Trò chuyện với nhau liên quan tới điểm giao dịch thủ hạng người mới sự việc và an bài. Mà Quang Đầu Quyền thì xem tivi, lộ vẻ được có chút nhàm chán. Thời gian trôi qua, luôn là qua rất nhanh. Đinh, ga, thang máy đạt tới giòn vang. Sau đó là cửa thang máy mở ra thanh âm. Ninh Giang và Bảo Huy ngồi ở trên ghế salon. Bởi vì dựa vào thang máy lối đi rất gần. Dẫn đầu quay đầu nhìn. Mà Quang Đầu Quyền vậy đi theo nhìn sang, chỉ gặp Trần Long trên mặt vẻ hưng phấn không cần nói cũng biết vậy. Có thể thấy hắn liệt khóe miệng, cũng sắp cười ra tiếng. Chuyện gì tốt, vui như vậy à? A Long, Tam ca cùng ngươi nói gì? Quang Đầu Quyền dựa vào lưng ghế, nhàn nhã cười trêu nói. Mà Ninh Giang đã đứng lên, đi theo Bảo Huy, và hắn như nhau. Cặp mắt và biểu tình trên mặt là khiếp sợ thêm kích động. A Long, ngươi, tay ngươi, Ninh Giang có chút run rẩy trước nói. Trần Long ở Ninh Giang trong giọng nói, chậm rãi giơ lên mình mang găng tay, bọc ở bì giáp khắc xuống tay trái, dùng sức siết quả đấm, nặng nề gật đầu một cái. Đúng vậy, tay ta, trở về, Quang Đầu Quyền cái này mới phản ứng được. Khiếp sợ đặt mông ngã xuống ở quầy ba trên mặt đất. Nước trái cây vãi cả người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tiu/nối-csan/nối-nu/nối-ti/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.